Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Namikaze Minato, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kagezu, nhìn đối diện Bạch Zetsu, thì là khóe miệng liệt tiểu ý, sau đó nói rằng, Kagezu đại nhân, đã xử lý riêng. Đem 3 phần cuốn chúng đưa cho Sudet đại nhân, 3 vị, bất quá còn như làm sao lợi dụng liền chính bọn nó. Kagezu hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, tốt lắm, đây hết thảy thì nhìn ngươi. Mặt khác, tiểu nhẫn thôn phía sau tổng tiến công cũng có thể phát động ở nơi này, trong đó đem Konoha thôn 1 phần lực lượng tiêu diệt, còn dư lại tiểu nhẫn thôn đi ra ngoài cần thiết tất cả đều tiêu diệt. Kagezu thanh âm để lộ ra lạnh lùng và sát ý. Bạch Zetsu gật đầu nói rằng, là Kagezu đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Kagezu khoát tay áo, sau đó hướng về phía thời khắc này Bạch Zetsu nói rằng, người trước lui ra a. Bạch Zetsu nghe vậy, chậm rãi lui xuống. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn ngoài cửa sổ, thật dài thở dài, sau đó nhìn, vậy có chút ánh trăng sáng trong, không khỏi lạnh nhạt nói rằng, một ngày cứ như vậy quá khứ, con người khi còn sống, cũng liền như thế quá khứ. Thế nhưng, ta trường sinh bất tử, cảm thụ, vĩnh viễn hằng sinh mạng cô tịch. Không thể nào hiểu được tịch mịch, loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì? Thật là có chủng, gió thu lạnh rung, như hóa thành tháng cảm giác. Kagezu, thật dài thở dài, thân hình, chậm rãi một nhạt, sau đó dần dần biến mất ở nơi này trong hư không. Konoha thôn, Kagezu thân hình nhất chuyển, sau đó, hóa thành một, khác bộ dáng. Cái này phút chốc, Kagezu du tẩu ở Konoha thôn trên đường cái, thế nhưng cái này có chút lạnh tanh đường phố, có thể không phải là Kagezu mục đích. Kagezu, theo mới Trung Quốc hiện lên chakra, hướng về một cái địa phương đi tới. Konoha thôn, Namikaze bộ tộc, ở tại một cái so sánh vắng vẻ địa phương, dù sao Namikaze bộ tộc cũng không phải là cái gì cường tộc, coi như có toàn bộ nhẫn giới độc nhất vô nhị đối với không gian hơi thở thể chất, thế nhưng không có không gian nhẫn thuật, bọn họ cũng vô pháp mở ra loại này năng lực. Kagezu ánh mắt giờ khắc này ở một cái tóc vàng trên người thiếu niên tế tế đại lượng, không khỏi nói rằng, bộ dáng như vậy cũng là có điểm giống là Meizuki, thậm chí có chút rất giống, thừa kế trăng sáng tướng mạo, cũng thừa kế trăng sáng không gian năng lực. Thế nhưng, người đã định trước không thể trở thành Uchiha nhất tộc. Bất quá, người sẽ ở không gian nhẫn thuật, phát huy ra người tia sáng chói mắt. Kagezu, lần nữa quan sát lúc này đây, trương này cực giống Meizuki mặt, sau đó thật dài thở dài. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, cực lạc chi hạp, trong nháy mắt, Kagezu trước mắt nam tử tóc vàng, một đôi mái tóc, chậm rãi biến thành hắc sắc sau đó, một đôi màu đỏ thắm con mắt, nhìn Kagezu, lúc đầu, là con ngươi màu xanh lam, lúc này cũng là biến thành màu đỏ thắm, bên trong có một cái câu ngọc, không ngừng chuyển động. Nhìn người nọ, Kagezu không khỏi nói rằng, hắc phát, Seragon, như vậy, càng giống như là Meizuki. Không ngờ tới, ta khổ tâm chế tạo ra Uchiha Obito, không có một tia giống như là Meizuki. Thế nhưng, người không chỉ có tướng mạo muốn Meizuki, vậy có chút ôn nhu mà nhã tính cách, cũng là càng giống như Meizuki. Kagezu từ tốn nói, thế nhưng, Namikaze Minato thì là mở miệng nói rằng, chủ nhân, Minato bái kiến chủ nhân. Kagetsu im lặng gật đầu, nói rằng, xem ra, người ẩn núp thời điểm, chiếm được này đôi con mắt. Bất quá, người một cái khác nhân cách, có hay không đạt được này đôi ánh mắt khả năng? Namikaze Minato lắc đầu, nói rằng, chủ nhân, một cái khác nhân cách, là khả năng có được Sarah gần. Tuy là, gần là đối với thay đổi một cái nhân cách, nhưng là lại liền thân thể đã cùng thay đổi. Một cái khác nhân cách, bất quá là một cái dung hợp Uchiha nhất tộc huyết mạch Namikaze bộ tộc. Mà ta là Uchiha nhất tộc, dung hợp Namikaze bộ tộc. Hai chúng ta nhân cách, nắm trong tay đồ đạc phải không một dạng. Tương đối mà nói, bình thường đều là một cái khác, ẩn núp nhân cách. Tương đối cường đại, Kagetsu nhìn Namikaze Minato, nói, sau đó gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, Seragon muốn thật tốt ẩn giấu. Còn như, cái này ngươi cầm đi, sau đó, để cho ngươi một cái khác nhân cách. Ở trong lúc vô tình phát hiện cái này quyển trục, học tập cho giỏi lấy phía trên nhẫn thuật. Namikaze Minato tiếp nhận Kagetsu đưa tới quyển trục, không khỏi nói rằng, dĩ nhiên là phi lôi thần chi thuật. Tuy là đây bất quá là Kagetsu hại nhân bán thành phẩm, thế nhưng đối với ta một cái khác nhân cách mà nói, nhất định chính là thiên đại ban ân. Kagetsu im lặng gật đầu, tiếp tục nói rằng, ân, ngày mai đưa cho ngươi một cái khác nhân cách một ít ám chỉ. Tìm kiếm Jiraiya, Jiraiya sẽ thu ngươi làm đồ. Mặt khác, liên quan tới ngươi một cái khác bất luận cái gì. Với Uzumaki Tuyết Âm, nói chuyện yêu thương, thật tốt bảo trì lại. Dù sao muốn trở thành Hokage, cửu vĩ Jinchuriki chống đỡ, nhưng là để cho ngươi làm nhiều công ít. Namikaze Minato gật đầu, sau đó nhìn Kagetsu, không khỏi nói rằng, đúng vậy chủ nhân, ta sẽ kiên trì. Kagetsu lãnh đạm gật đầu, sau đó sẽ lần nhìn cái kia trương cực giống Meizuki mặt, sau đó yên lặng thở dài, cuối cùng hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở trong phòng này. Namikaze Minato nhìn biến mất Kagetsu, sau đó một con hắc phát đã biến thành một đầu màu vàng phát, sau đó chậm rãi lâm vào ngủ say. Bên kia, Kagetsu lần nữa đi tới một cái có chút tạp nhạp trong phòng. Tiếng ngáy thanh âm rất là vang sáng, thế nhưng làm Kagetsu tiến nhập phòng này sau đó, trong nháy mắt, đây vốn là tóc trắng Jiraiya biến thành hắc phát Jiraiya trực tiếp đứng lên, sau đó nói rằng, chủ nhân, Kagetsu nhìn Jiraiya, không khỏi nói rằng, không sai, đã không cần, ta nhẫn thuật gọi về, có thể tự do vào gầm khống Jiraiya thân thể. Jiraiya gật đầu, nói rằng, thực lực của ta, xa xa ở một cái khác nhân cách bên trên, tự nhiên có thể dễ dàng nắm giữ thân thể này. Bất quá, chủ nhân, ngày hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Kagetsu gật đầu, đem vật cầm trong tay một cái ảnh chụp ném cho Jiraiya nói rằng, cái này là Namikaze nhất tộc Namikaze Minato, là ta chọn đệ tứ Hokage. Ngày mai ngươi sẽ trong lúc vô tình đụng tới hắn, sau đó thu hắn làm đồ, mượn các ngươi tam nhẫn thế lực, thật tốt giúp đỡ hắn. Jiraiya hơi sửng sờ, sau đó nhìn thời khắc này Kagetsu, không khỏi nói rằng, thu hắn làm đồ, không có vấn đề, bất quá, tam nhẫn là chuyện gì xảy ra? Kagetsu nhìn Jiraiya, trực tiếp nói rằng, đây là các ngươi danh xưng, tương lai danh xưng, sắp có Hanzo ban cho ngươi nhóm. Jiraiya gật đầu, nói rằng, chủ nhân, ta biết rồi. Bất quá, thu học trò nói, Rasengan những thứ này nhẫn thuật, có muốn hay không giáo sư hắn đâu. Điểm này, tự nhiên có thể dạy thủ. Bất quá, liên quan tới cái này độ,